Đô thị tu chân y thánh, 250, chương 250, xin nhận ta cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước hơn nửa canh giờ, Trần Phi Phong trần mệt mỏi cảm nhận được Bắc Sơn thị ta bên hồ tiểu trà lâu. Trần tiên sinh, người đã đến rồi. Từ cửa xuân tới Trác quần Trác bí thư thanh âm, Tuần lão, Hứa lão gia tử nghe vậy không khỏi thần sắc khẽ biến, màu quang tất cả hiện ra lo một cái tuệ quang. Tới, mà đang nghe Trác quần Trác bí thư thanh âm, lão nhân gia cháu trai ruột Hứa Tê Tắc không nhẫn nại được bản thân xung động của nội tâm, độc thoại nỉ non một tiếng, sau đó đứng dậy ra đi nghênh đón. Có thể giữa lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa ra lúc đã có người trước hắn một bước đã hành động. Chỉ thấy Trác quần Trác bí thư thần sắc cung kính đẩy ra tiểu trà lâu cửa phòng, theo sát mà một vị niên kỷ đính thiên cũng liền 25-26 tuổi tuổi nhỏ người ở kỳ làm bạn dưới chậm rãi đi vào tiến đến, khiến thần sắc hắn mạnh ngẩn người. Người chính là Trần Phi, Trần tiên sinh, mặc dù trong lòng trước đó đã có quá chuẩn bị, nhưng cũng vâng, Trần Phi năm này kỳ cũng quá trẻ tuổi đi. Hứa Tế nhịn không được thật sâu nhíu mày một cái, màu quang trong hiện ra lo một cái nôn nóng, vẻ phức tạp. Phải biết rằng, gia gia hắn thế nhưng hiện nay Hoa Hạ còn sống mấy vị nguyên lão một trong, kỳ thân phận địa vị đã không cần bất luận cái gì ngôn ngữ đến làm nổi lên, hình dung. Nhưng bây giờ, lại là như thế một vị tuổi còn trẻ thanh niên nhân bị dẫn tới hắn trước mặt ra ra, hơn nữa cái này còn chưa phải là trọng điểm là hiện tại lại muốn gửi hy vọng vào loại này tuổi quá trẻ mao đầu tiểu tử cho ra ra hắn chữa bệnh. Ta ông trời của ta, đây là đang nói đùa sao? Đối phương thậm chí so với hắn Hứa Tế đều còn muốn nhỏ cái 4-5 tuổi, có thể có cái gì năng lực? Phòng trừng liên thuốc cũng không biết xứng đi, Tuần lão hắn, có đúng hay không lão hồ đồ, ngươi chính là Trần bác sĩ. Có thể nhưng vào lúc này, đứng ở lão nhân gia sau lưng Tuần lão chợt tiến lên một bước kỳ khàn khàn đôi mắt xẹt qua một tia như có điều suy nghĩ theo lại bị lo một cái chấn động đại thế mà qua, lại theo sát mà toàn bộ tiêu tán ở không cười đưa tay ra nói. Ta là Tuân Lôn, lần đầu tiên gặp mặt, tiểu tử, rất hân hạnh được biết ngươi. Thấy tình cảnh này vô luận là Hứa Tế hay hoặc là Trác quần, thậm chí lão nhân gia đều có chút ngây ngần cả người, thất kinh, không nghĩ tới lấy Tuần lão thân phận cương nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Tự mình vươn tay muốn cùng đối phương nắm tay, hơn nữa, vẫn là lấy hoàn toàn bình đẳng đích thực phương thức trước giới thiệu tên của mình. Cái này, quả thực làm cho quá khó có thể tin đi. Tuân Lôn, nguyên lai là ngài chính là Tuần lão bác sĩ, hạnh ngộ, lần đầu gặp mặt ta là Trần Phi, người khỏe. Trần Phi thấy thế trước kỳ thực vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc đối phương lớn tuổi như vậy, lại cương nhiên sẽ đối với mình khách khí như vậy có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng khi tiếp hai mắt của hắn nhìn kỹ đến ánh mắt của đối phương, cảm thụ được dường như vòng xoáy vậy đáng sợ áp lực sau, nhất thời trái tim bỗng nhiên co rút lại, ngón tay khẽ run, nhịn không được trong lòng hiện ra hai chữ. Cao thủ, một vị chân chính cao thủ. Quảng cáo, phải biết rằng bởi vì có tu luyện tiên môn công pháp tọa vong kinh duyên cớ, hắn mẫn cảm trình độ ít nhất phải so với tầm thường võ giả mạnh hơn thập bội, gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ ngay cả hắn như vậy loại tu vi này trình tự, đường luyện khí tứ trọng, lại bị đối phương vẻn vẹn một ánh mắt tựu khiến cho có chút tâm thần không yên, thậm chí e ngại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương rất có thể là vị thực lực nghịch thiên cường giả. Chỉ ít có 102 mấy đời người. Mẹ, loại trình độ này sợ rằng mặc dù là sư phụ ở trước mặt hắn cũng không coi vào đâu đi. Không nghĩ tới cái này Tuần lão cơ nhiên như thế khủng bố, tiên thiên hậu kỳ đỉnh, hay hoặc là tiên thiên đại tông sư. Trần Phi nhịn không được ở trong lòng thầm nhũ, bình tĩnh mà xem xét mặc dù là sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên, đều đã qua tuổi 100 tuổi lão nhân, đều không đối phương đáng sợ như vậy. Vì vậy rất hiển nhiên thực lực đối phương vẫn còn sư phụ hắn trên. Như bức, cái này mới là thật như bức, Trần Phi tên rất hay, ngưỡng mộ đã lâu. Quả thực nghe tiếng không bằng một năm a, không nghĩ tới Trần bác sĩ ngươi không chỉ có y thuật cao minh, ngay cả. Thật để cho ta bộ xương già này không thể không phục a. Tuần lão nghe vậy kinh ngạc cười cười, không nghĩ tới đối phương có thể xem thấu lai lịch của hắn, không khỏi thán phục nói. Quả nhiên là Giang Sơn đại có tài tử ra các lĩnh phong tao mấy trăm năm. Ta bộ xương già này thực sự là già rồi a. Nghe đến đó, Hứa Tế, Trác quần đám người càng nhịn không được hai mặt nhìn nhau, mâu quang tất cả hiện ra một loại vô cùng khiếp sợ vẻ. Phải biết rằng cái này thật không có biện pháp a, bởi vì... Này một màn chân thực quá rung động, không nghĩ tới Trần Phi như vậy một cái chính là thanh niên nhân, lại có thể ở Tuần lão trong miệng đạt được như vậy thừa nhận. Không, cái này cũng không trả lời là khen, mà là hoàn toàn cảm thán. Có thể điều này sao có thể, phải biết rằng Tuần lão là người ra sao vậy, Đường đường Hoa Hạ Y Thánh đường đường chủ, hơn 10 năm trước Tứ Cửu Thành vòng tròn nội làm người ta nghe tin đã sợ mất mật cười mặt tử thần, thủ trưởng thân thị. Mà như vậy tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp lớn nhân vật, bao nhiêu năm sanh một đời tuấn kiệt xuất chúng, vi cầu thứ nhất câu tán thưởng mà cuối cùng tâm lực đem hết khả năng, lại tuyệt đại đa số đều sát vũ mà về, buồn bã bại lui. Chỉ có số rất ít thế hệ trẻ người anh thành công, cũng không hạn dẫn cho rằng ngạo. Nhưng bây giờ, nếu để cho bọn họ biết, vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân lại cơ nhiên có thể có được tuần lão cảm thán, không biết kinh thành những người đó sẽ nghĩ như thế nào. Quả thực khó có thể tin, lão tuần, các ngươi cái này bí hiểm có thể có ta lão đầu tử này có chút khó có được sai. Giới không ngại tiết lộ một chút, ngay cả lão nhân gia cũng không nhịn được nói. Nghe vậy tuần lão nhìn thoáng qua Trần Phi ở nhìn thấy đối phương hình dáng của miệng khi phát âm lộ ra bảo mật hai chữ sau, liền gật đầu cười, nghiêng đầu hướng về lão nhân gia hình dáng của miệng khi phát âm làm ra. Tiên thiên, hai chữ, T, thấy tình cảnh này dù là lấy lão nhân gia thân phận địa vị, nhiều năm như vậy nghe thấy, cái gọi là lòng giả, cũng không nhịn được thất kinh, hơi cũng hít một hơi khí lạnh, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt nhiều hơn lau một cái chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 20 tuổi tiên thiên thanh niên nhân, chỉ sợ cũng xem như là coi như là này nhất lưu cổ vũ tông môn từ trước tới nay mạnh nhất truyền thụ, cũng không nhất định các đều có thể đủ làm được, không nghĩ tới bây giờ. Quả nhiên Giang Sơn đại có tài tử ra các lĩnh phong tao mấy trăm năm. Ta Hoa Hạ có thể có như ngươi vậy người anh xuất hiện, đúng là thiên hữu. Liền hắn cũng không nhịn được cảm thán nói, có thể nghĩ Hứa Tế Trác còn nhìn thấy một màn này, cần có bao nhiêu sao chấn động cỡ nào dại ra. Lão gia tử quá khen, nếu không phải ngươi lão cùng với này anh hùng năm đó, không có bọn ta ngày hôm nay, nếu ngày hôm nay may mắn gặp được xin nhận ta cúi đầu. Trần Phi nghe vậy chậm rãi nói, sau đó không chút do dự đem cao ngất lưng cong xuống tới. Đối phương là một cái thời đại anh hùng, có tư cách nhận được khởi hắn cái này cúi đầu. Lão nhân gia nghe vậy hơi híp mắt từ giả yếu trong cơ thể bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn ra một gào thét sơn lâm vậy cuồng chiếm khí, giống như là một đầu yên lặng đã lâu cự thú viễn cổ, lẳng lặng nhận lấy Trần Phi cái này cúi đầu. Viền mắt nhưng có chút đã ươn ướt. Mặc dù hắn năm đó tư thế hào hùng hơn 10 năm, có thể không phải là vì ngày hôm nay cái này cái gọi cúi đầu. Nhưng giờ này khắc này, Trần Phi cái này có thể làm cho người cảm giác được thật sâu thành ý cử động, lại làm cho hắn cảm thụ được thời đại còn không có đưa bọn họ những lão nhân này di vong, bọn họ năm đó cầm mệnh liều mạng đi ra ngoài công huân, còn có thanh niên nhân nhớ kỹ, còn bị tán thành, cái này như vậy đủ rồi. Lão tử năm đó không trắng liều mạng, Trần Tiên Sinh, ngươi nên biết chúng ta tới tìm ngươi mục đích đi. Thủ trưởng thân thể hắn có chút ôm bệnh nhẹ, ngươi xem. Nhưng vào lúc này tuần lão chậm rãi nói, ừ ta biết là bởi vì lão gia tử trong cơ thể trung độc đi. Trần Phi nghe vậy chậm rãi đứng dậy, mâu quang lóe ra nói. Ngươi đã nhìn ra, dù là lấy tuần lão định lực lúc này nghe vậy lại cũng không nhịn được thất kinh. Phải biết rằng lão nhân gia thân tình huống trong cơ thể, mặc dù là hắn đương sơ cũng là chỉ ít quan sát có một vòng tả hữu thời gian mới dần dần tổng kết ra câu trả lời. Nhưng bây giờ từ Trần Phi đi tới nhìn thấy lão thủ trưởng mới bao lâu, lại cơ nhiên bị hắn một lời nói toạc ra cái này há có thể nhượng hắn không kinh hãi. Mà đang nghe Trần Phi nói, ngoại trừ Trác Quần có chút lăng lăng không nghĩ ra ở ngoài, vô luận là Hứa Tế hay là lão nhân gia đều trong mắt không khỏi hiện ra chấn động vẻ. Dù sao thường nghĩ tuần lão đều bị kinh thành như vậy, hai người bọn họ há có thể chấn định xuống tới. Bởi vì chiếu tình huống này, chiếu ý tứ này, há không phải là đang nói Trần Phi y thuật nhanh hơn tuần lão cao minh. Hơn nữa, cao hơn minh nhiều lắm, có thể điều này sao có thể, hắn mới bay lớn a, cũng chỉ có hơn 20 tuổi, sao có thể làm được loại trình độ này. Xem là đã nhìn ra, bất quá cái này còn chưa phải là trọng điểm. Tựa hồ có chút phiền phức a, Trần Phi nghe vậy không khỏi híp mắt lẩm bẩm. Lão nhân gia tình huống trong cơ thể mỗi ngày trước tưởng tượng lạc quan như vậy, mà như là đại nạn buông xuống, quảng cáo. Cái này còn chưa phải là trọng điểm, Trần Tiên Sinh, lẽ nào ngươi còn nhìn ra cái gì khác, sự quan trọng đại, ngươi có thể không thản nói. Tuần lão nghe vậy nhịn không được bỗng nhiên biến sắc, bởi vì, này nếu còn chưa phải là trọng điểm, vậy thực sự phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại, phương tiện nói sao? Trần Phi nghe vậy không khỏi nhìn lướt qua Trác Quần còn có Hứa Tế có chút do dự dự mở miệng nói. Lão gia tử tuần lão Trần Tiên Sinh ta đây tựu đi ra ngoài trước canh chừng. Trác Quần thấy thế ngay tức khắc phản ứng kịp không chút do dự khom người đẩy đi ra. Ta đây cũng, Hứa Tế nghe vậy do dự mà cũng hướng phía ngoài lui. Tiểu tế lưu lại đi, ngươi không có gì hay lảng tránh. Ngay tại lúc này lão nhân gia chợt mở miệng nói, rất là bình thản cười. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Ngươi yên tâm, tùy tiện nói, ta bộ xương già này còn chịu được. Tốt lắm, lão nhân gia ta đây liền nói thẳng. Ngươi lão, đại nạn buông xuống, Trần Phi nhẹ giọng nói. Thập cái gì, đại nạn buông xuống. Tuần lão nghe vậy nhịn không được thất kinh, lão nhân gia thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Chỉ có Hứa Tế gặp Trần Phi lại dám chú ra hắn đại nạn buông xuống, không khỏi tức giận buộc miệng mắng. Ngươi đánh rắm, không có khả năng, ngậm miệng ai dạy ngươi nói như vậy, hiện tại ngay tức khắc cho ta hướng Trần tiên sinh xin lỗi. Thế mà hắn đang nói còn không có hạ xuống, lão nhân gia chợt thần sắc giận dữ giọng nói nghiêm nghị quát mắng. Ra ta, hắn, Hứa Tế bị lão nhân gia như thế gầm trong nháy mắt lại càng hoảng sợ tuy có một ít ủy khuất nhưng vẫn là ngay tức khắc hướng về Trần Phi cúi đầu nhận sai nói. Trần tiên sinh xin lỗi, là ta quá kích động. Thực sự là xin lỗi, là lỗi của ta. Hiển nhiên tại đây dạng tức giận trước mặt lão nhân, hắn chân thực không dám lại càn rỡ. Mặc dù là hắn Hứa Tế, là lão nhân gia thương yêu nhất cháu trai ruột cũng đồng dạng kiên quyết không được. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.